Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 938, 938, giải cứu Satanachia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Megaflot Liên minh châu Âu EU, nằm sâu bên dưới có phòng thí nghiệm. Trong một gian phòng, một cô gái với mái tóc trắng lấp lánh và đôi mắt đỏ. Bản thân là một dark elf nên làn da của cô có màu nâu sẫm rám nắng và đôi tai dài và nhọn. Cô ấy mặc một bộ giáp đen giống bikini thiếu vải để lộ nhiều da thịt. Cô cũng có một thân hình cực kỳ nuột nà, gợi cảm với khuôn ngực khủng. Cô ấy có một đôi tai sắc bén. Thế nào, có kết quả nghiên cứu chưa? Giám sát trưởng, vẫn chưa, nàng ta vẫn chống cự quyết liệt lắm. Nhân viên, phải tìm đủ mọi cách moi được thông tin về dị giới từ nàng ta. Giám sát trưởng, cô gái dark elf này có tên là Satanachia, nàng là một trong bốn vị tướng của quân đội Hellsector. Kể từ khi Kakeru truy đuổi hai người chạy trốn, Suko Aikawa cùng Phoneus đã không trở về nên nàng được lệnh tới thế giới mà Kakeru đã xuyên qua truy tìm tung tích của hắn ta. Satanachia không may rằng cánh cổng đưa nàng tới Lemuria mở ra trùng hợp với Enchen cũng mở nên nàng bị ngộ nhận là phi công bên địch. Nàng tuy có sức chiến đấu cao cũng không ngăn được nhiều người vây công, đặc biệt là nàng bị Grace đánh nhau liền thất bại nặng nề. Satanachia sau đó bị bắt đi đưa xuống Megaflot Liên minh châu Âu EU phòng nghiên cứu để moi thông tin. Satanachia nằm ở trên giường mà đôi mắt nhìn chằm chằm cánh cửa kim loại. Nhất định ta sẽ thoát khỏi đây, sau đó tìm cách trả thù các ngươi. Satanachia từ khi bị đưa vào đây hàng ngày liền được đưa đi thí nghiệm, nếu nàng không phải là dark elf có tuổi thọ dài thì đã chết dưới những cuộc thí nghiệm của giáo sát trưởng rồi. Cánh cửa đột nhiên mở ra và có hai nhân viên bước vào, bọn họ có đẩy theo xe đi vào. Satanachia, đến giờ thí nghiệm rồi. Nhân viên, đừng nghĩ rằng như vậy là khuất phục được ta. Với lại ta đã nói là mình không biết gì cả. Satanachia, vẫn mạnh miệng gớm nhỉ. Nhân viên, Satanachia thấy hai nhân viên đang chuẩn bị đồ nghề liền nở nụ cười mà bật nhảy hướng về phía hai người đầu đá tới. Cả hai đều phản ứng không kịp nên bị Satankaya đá vào, bị chấn thương sọ não ngã bất tỉnh trên sàn. Đây là đại giới của các ngươi khi dám coi ta thành vật thí nghiệm. Satankaya trốn thoát ra ngoài, nàng phải mài mò rất lâu mới lên được trên mặt đất. Việc Satanachia trốn ra ngoài đã gây nên cảnh báo. Grace và Landrus từ trong giấc ngủ tỉnh lại khi còi cảnh báo vang lên. Kẻ địch đột kích sao? Landrus, không phải, tựa hồ là có người xâm nhập Megaflor. Grace, chúng ta đi xem thử đi. Prue và Grace rời đi mà Landrus tiếp tục nằm dài trên giường ngủ thiếp đi. Satanachia cắn răng chạy trốn mà nàng thỉnh thoảng nhìn lại phía sau thấy có hai bóng người truy đuổi theo. Nếu Ryu có mặt ở đây sẽ nhận ra hai người truy đuổi theo Satanachia là Wedling Elfride và Balotor Kristen. Ngoài trừ Wedling Elfride và Balotor Kristen truy đuổi thì có lực lượng phòng vệ trên Megaflot truy đuổi theo. Satanachia, ngươi vẫn nên từ bỏ chống lại đi, ngươi là chạy không thoát được Megaflot Liên minh châu Âu EU. Giám sát trưởng, đừng có mơ, dù có chết cũng không rơi vào tay các ngươi. Satanachia, oanh, đột nhiên, Satanachia phía trước mặt liền xuất hiện vụ nổ và có hai người từ bên trong xuất hiện. Satanachia thấy vậy tặt lưỡi mình, ồ, là Grace sao? Mau nhanh chóng bắt nàng lại. Giám sát trưởng, uy ta là đến đây hỗ trợ đối phó với Magitech chứ không phải là nghe lệnh ngươi làm việc. Grace, lỗ tai nhọn cùng với làn da màu nâu sẫm rám nắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô không phải là người thuộc về thế giới này. Cậu biết vì dị giới. Satanachia, nhìn cô có vẻ như là tới từ thế giới đó. Không biết hai người Suko Aikawa cùng Phoneus có quan hệ gì với cô? Hai người đó, Satanachia, nghe giọng điệu của cậu hẳn là có biết hai người khác đến từ dị giới. Hy vọng cậu có thể đem hai người họ giao cho tôi nghiên cứu. Giám sát trưởng, dưới cái nhìn của giám sát trưởng, Prue đứng bên cạnh Grace hẳn là chi viện từ Megaflot khác tới. Hắn là muốn có được thông tin cũng như kỹ thuật từ dị giới. Prue đôi mắt lộ rõ hung quang nhìn chăm chú giám sát trưởng, tay cậu siết lại mà không khí xuất hiện vết rạnh nứt. Người nghĩ ta sẽ đem lão bà của mình giao cho người khác khi thành vật thí nghiệm sao? Đó là vinh hạnh của ngươi cũng như các nàng. Giám sát trưởng, Prue thân hình lóe lên biến mất, xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt giám sát trưởng, chưa kịp những người khác phản ứng liền nghe được tiếng thét thảm của giám sát trưởng, bọn họ xoay người lại thấy được một cánh tay của giám sát trưởng bị Prue bạo lực xoắn nát. Đừng tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, hơn nữa, ngươi nên cố ý ăn nói của mình đi. Người ta mang đi, các ngươi ai có ý kiến? Ánh mắt Prue đảo qua những lính đều khiến họ rùng mình. Anh là người lần đó. Elfriede, ân, là hai người à, lâu rồi không gặp, nhìn trang phục của cậu là của Atarasia đến từ Megafloat Nhật Bản. Kristen, được chính quyền Megafloat Liên minh châu Âu EU nhờ tới hỗ trợ phong ấn Innergen. Cô tên là gì? Satanachia, tốt, cô đi theo tôi đi. Tôi đảm bảo ở trên Megafloat Liên minh châu Âu EU này không ai dám làm gì cô đâu. Nếu có ai dám làm gì thì bọn họ xác định là lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Rieu dẫn Satanachia rời đi, Grace cũng đi theo. Quyết Elfriede và Balotur Kristen nhìn đám người sau đó dừng trên người giám sát trưởng một cái cũng rời đi. Mấy ngày sau, Rieu được chính quyền Megafloat Liên minh châu Âu EU triệu tập tới. Khi cậu tới gian phòng thấy được tên giám sát trưởng mấy ngày trước bị cậu đánh cho một trận đang dương dương tự đắc ngồi ở trên ghế, giám sát trưởng nhận ra Rieu bước vào liền dùng ánh mắt tức giận chừng Rieu. Rieu mặt không quan tâm ngồi xuống ghế chờ cuộc họp bắt đầu. Đợi một hồi thì chỉ huy Megafloat Liên minh châu Âu EU bước vào, hắn tự giới thiệu mình là Akai Mauro. Chúng ta cũng không rông dài nữa. Bắt đầu cuộc họp thôi nào. Mauro, hiện tại tính tới giờ thì trên vùng đất Liên minh châu Âu EU có tổng cộng 15 engine. Mauro, Rieu cũng không có bất ngờ gì về việc tại Liên minh châu Âu EU có nhiều engine như vậy. Trên toàn thế giới tổng cộng có hơn 100. Engine đang hiện hữu, đó là trước kia thôi vì khi Rieu trên đường tìm lại Gokaiger đã tiện tay phá hủy bằng bạo lực hơn 50. Mới có số lượng nhiêu đó. Chỉ huy, trước khi bắt đầu không phải chúng ta nên giải quyết một vấn đề trước sao? Giám sát trưởng nói với giọng âm dương quái khí mà đôi mắt lại liếc xéo nhìn về phía Rieu. Rieu, chúng tôi biết cậu là được Grace gọi tới nhờ giúp đỡ nhưng cậu không cảm thấy hành vi của mình có quá khích không? Mauro, quá khích, nếu vậy thì tôi hỏi các người, khi hai người xa lạ gặp nhau mà đột nhiên người kia yêu cầu phải giao nộp lão bà của mình cho họ với mục đích nghiên cứu thì sẽ làm gì? Với lại, ta cũng vì bảo vệ Satanachia thôi. Cô ấy là bạn của hai vị lão bà của ta, cách đây không lâu đang truy tìm tung tích của nàng, không ngờ lại gặp cô ấy ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu vậy thì cảm phiền cậu giao Satanachia chúng tôi và chuyện này cứ thế bỏ qua thế nào? Mauro, Akai Mauro, cậu nghe không rõ sao? Tôi đã từng nói với hắn rằng Satanachia do tôi đảm bảo, bất kỳ ai có ý đồ với nàng đều sẽ thành địch nhân của tôi. Rieu nói chuyện mà trên thân sát khí tản ra ngoài làm cho những người có mặt trong phòng phải rùng mình, dù có vài người từng ra chiến trường nhưng không ai chống lại được sát ý trên người Rieu. Rieu, anh nên thu sát ý của mình lại đi. Grace, nể mặt Grace nên ta không tính toán chuyện nhỏ nhặt này nhưng ta minh xác trước Satanachia là của ta. Landreth cũng bước vào theo đặt mông ngồi bên cạnh Grace. Này, Grace có ổn không khi để anh ấy tuyên bố như vậy trước mặt mọi người? Landreth, không sao cả, anh ấy có rất nhiều nữ hài bên cạnh lắm. Với lại chúng ta cũng không thỏa mãn được thú tính trong người anh ấy được. Mauro thấy Rieu không có theo kế hoạch hắn định ra hành động trong lòng rối loạn không thôi. Nguyên bản, Mauro nghe được giám sát trưởng báo cáo trong tay Rieu có hai người dị giới nên muốn từ việc Rieu đánh thương giám sát trưởng mà chèn ép Rieu buộc cậu giao ra hai người dị giới kia. Không ngờ tới là Rieu không chỉ không theo lẽ thường ra bài mà Rieu nói lý lẽ khiến bọn họ không lời để nói, chưa kể nhìn Rieu hiện trạng thì một lời không hợp liền động thủ. Muốn chúng ta từ bỏ Satanachia cũng được, chỉ cần ngươi để ta nghiên cứu ghia của ngươi một đoạn thời gian là được. Giám sát trưởng, ngu ngốc, Akai Mauro nghĩ. Akai Mauro thấy giám sát trưởng vào lúc nào lên tiếng nhịn không được lắc đầu tính mở miệng khuyên can Rieu đừng manh động nhưng đã quá muộn rồi. Chíu, phốc, người ở trong phòng sừng sờ khi mà Rieu ngay tại chỗ giết chết giám sát trưởng, mọi người nhìn lại thấy được nơi mi tâm giám sát trưởng có lỗ máu. Cậu giết hắn ta, chấm, Mauro, hừ, suốt ngày một bộ vênh váo hung hăng, hắn tưởng rằng mình ngon lắm sao? Bây giờ, nói thẳng ra là Megafloat Liên minh châu Âu EU có muốn giành lại vùng đất của mình hay không? Nói thẳng một tiếng đi, Akai Mauro liếc nhìn giám sát trưởng chết không nhắm mắt chỉ đành ngồi tựa vào ghế thở dài một hơi sau đó định ra kế hoạch. Kế tiếp, Rieu trực tiếp cùng Grace đi tiến công chiếm đóng các nơi có engine. Có sự gia nhập của Rieu liền có sự khác biệt liền, những nơi cậu đi qua đều không có bất kỳ Magitech nào có thể chịu được nhất chiêu miễn sát. Megafloat Liên minh châu Âu EU cao tầng từ trên màn hình quan sát được chiến lực của Rieu về sau cũng từ bỏ tâm tư, bọn họ muốn lợi dụng vài thứ để nếu kéo Rieu ở lại Megafloat Liên minh châu Âu EU trợ giúp bọn họ nhưng nhìn chiến lực Rieu bày ra cùng với việc cậu sát phạt quyết đoán thì không ai cả gan tính toán trên đầu Rieu cả. 15 engine xuất hiện ở Liên minh châu Âu EU được Rieu cùng Grace dùng 7 ngày để chiếm đóng, thời gian lâu là vì phải phong ấn cánh cổng, nếu tấn công thì chỉ cần 3 ngày là hoàn thành. Chúng ta trở về Megaflot Liên minh châu Âu EU một chuyến đem đi Satanachia rồi trở về Atarasia. Được, Grace, Prue và Grace bay về lại Megaflot Liên minh châu Âu EU đưa Satanachia về Atarasia, bất ngờ là Wedling Elfriede và Balotur Kristen cũng đi theo. Chẳng phải các cô là thành viên của đội Valkyrie sao? Hơn nữa còn là đội trưởng và phó đội trưởng nữa. Hai người bọn em không muốn ở một nơi đầy toan tính như vậy. Elfriede, với lại em từng chứng kiến một nữ học viên vì bị một nam từ con trai cao tầng Megaflot Liên minh châu Âu EU bị ép hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em cũng suýt chút bị nếu không phải vì thân phận là đội trưởng đội Valkyrie cũng bị ép hôn. Kristen, ok, hai người theo về Atarasia luôn đi. Megaflot Liên minh châu Âu EU đối với việc Wedling Elfriede và Balotur Kristen theo Ryu rời đi cũng không có ai giữ lại. Atarasia, đối với việc Ryu trở về mang theo tứ vị mỹ nữ cùng theo về thì Riri biểu thị im lặng. Ban đêm Ryu ở trong phòng đang cùng Satanachia vờn nhau. Không được, đừng sờ tai, của em nữa, Satanachia. Satanachia khi được Ryu đưa về Atarasia liền ổn định một khoảng thời gian, mãi cho đến một lúc thì nàng chủ động câu dẫn Ryu dưới sự giật dây của hai người Aikawa và Fornius. Satanachia khi đi vào phòng đã bước đi với vòng eo tinh tế lắc qua lắc lại, điều này làm cho Ryu nóng mắt và kéo nàng nằm xuống giường. Cậu đưa tay vuốt đôi tay eo và cặp ngực e cắp của Satanachia khiến nàng phải rên rỉ. Satanachia đôi tay chịu kích thích đã nổi lên hồng vân, miệng Satanachia thở ra nhiệt khí. Ryu không có vì thế mà dừng lại, cậu đưa tay tập trung bóp ngực mà miệng thì lè ra liếm tai Satanachia. Satanachia vì chịu kích thích mà cơ thể không tự chỗ vặn vẹo không thôi, đôi chân kẹp lại mà có dâm thủy rỉ ra. Anh dừng lại đi, em không, chịu nổi, nữa, Satanachia, ha ha, làm sao có thể chứ? Ryu không có buông tha cho Satanachia mà lật người nàng lại dùng đầu ngón tay ở trên gáy vuốt xuống tới bờ mông của nàng mà vỗ vài cái. Mông em, vỗ vừa thôi, nó sưng đỏ lên rồi. Satanachia nhìn thấy bờ mông mình khi bị Ryu vỗ liền tạo thành gợn sóng mà nàng thụ chút đau đớn nên mở miệng xin tha. Ryu đưa ngón tay sờ lấy miệng âm đạo sau đó chà vài lần làm cho dâm thủy phun trào ra. Ha, ha, em chịu hết nổi, ha, anh kích thích, ha, như vậy, ha, em nào chịu nổi, Satanachia dùng ánh mắt đầy si mê nhìn Ryu mà nàng mong muốn nhất thì Ryu chuẩn bị cho nàng. Thứ em mong muốn, anh sẵn sàng thỏa mãn em. Vâng, Satanachia gật đầu ra hiệu cho Ryu có thể bắt đầu hành động, Ryu vẫn để cho Satanachia nằm sấp trên giường mà cậu ở phía sau đưa tay hơi nâng eo nàng lên sau đó nhắm chuẩn đâm côn thịt vào. Satanachia hét lên một tiếng đầy đau đớn, Ryu thấy vậy đưa tay kéo Satanachia để nàng tựa lưng vào lòng mình, hai tay vòng qua nách bóp ngực mà hông bắt đầu động. Phạch phạch phạch, anh nhấp mạnh quá, cần gì phải mạnh, thế, anh chăm sóc cho em, nhẹ chút, Satanachia, hảo, để anh giảm cường độ lại. Ryu mỉm cười đầy tà ác mà nhấp hông nhưng trái ngược lại càng mạnh bạo hơn, Satanachia há to miệng có nước dãi bắn ra, nàng đau đớn dùng tay hướng về sau chộp tới nhưng chỉ chộp khoảng không. Đau quá, chẳng phải nói anh, nhẹ nhàng sao, Satanachia, bình thường anh đều như vậy với những người khác mà. Anh, đừng có mạnh thế, nếu không em sẽ chết mất, em là không chịu nổi. Satanachia, một hồi sẽ xong thôi. Phạch phạch phạch, Satanachia bờ mông gợn sóng mỗi lần Ryu thúc hông mình tới cú va chạm tạo nên gợn sóng ở trên mông Satanachia làm cho Ryu say mê không có lối về. Ngực Satanachia bị cậu bóp thành muôn hình vạn trạng, Satanachia nhắm mắt ngất đi mà tâm thần vẫn đang hưởng thụ Ryu chăm sóc đặc biệt. Trong quá trình CS nhau thì Ryu làm đủ trò ở trên cơ thể Satanachia khiến cho nàng tận hứng. Sướng quá, kỹ thuật, làm tình, của anh, thật tuyệt, Satanachia bất tỉnh nên cơ thể phản xạ theo ý thức nguyên thủy, miệng không ngừng phát ra âm thanh dâm đãng dụ hoặc Ryu. Nữa đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh chỉ có thế thôi sao? Gì mà, yếu thế, Satanachia, vậy anh cho em cảm nhận thế nào là sảng khoái? Ryu nghe Satanachia nói mình nhấp yếu liền ra sức nhấp hông khiến cho âm hộ của Satanachia thừa nhận một sức ép không nhỏ, âm hộ đã sưng tấy cả lên khi cả một thời gian dài bị sự dày vò. Ryu nhấp thêm mấy đợt nữa rồi bắn tinh dịch vào bên trong tử cung. Cậu thỏa mãn rút côn thịt ra khỏi âm hộ mà đứng dậy cúi đầu nhìn Satanachia ngã ở trên giường. Côn thịt của cậu vẫn có tinh dịch chảy ra dù đã bắn vào bên trong. Ryu thu xếp Satanachia một lúc rồi đi tới cửa mở ra đưa tay nắm lấy hai thân ảnh đang núp bên ngoài nghe lén vào trong. Kristen, Elfriede đã hai em tới rồi thì tối nay đừng rời đi. Kristen và Elfriede sắc mặt đỏ bừng nhìn Ryu dần tiếp cận mình mà không có phản kháng, các nàng đã xác định từ trước khi tới nghe lén Ryu vận động cùng Satanachia. Thế là trong gian phòng vang lên âm thanh rên rỉ để người nghe vào phải đỏ mặt và cách đó một lúc lại vang lên âm thanh khác của nữ hài. Trên thế giới, hai thiếu nữ biến mất và hai nữ nhân xuất hiện. Ryu nhìn dưới hạ thân mình Kristen với Elfriede đồng thời cách đó không xa Satanachia bị bản thân CS làm cho không thể động đậy mỉm cười đầy thích thú. Ryu đi tới ngồi ở trên ghế nhắm mắt lại tinh thần của cậu rơi vào trong không gian triệu hoán. Khi cậu triệu hoán thì có ba lá bài xuất hiện ở tế đàn. Tính danh Tara, thực lực thức thần, danh hiệu Elegant Water Blessing, kỹ năng Aqua Blaster, gây sát thương phép 200, cho 5 kẻ địch 60. Tỷ lệ làm cho kẻ địch chúng đi bắp Suffocate, Transformation, Magical Pure Aqua, kỹ năng tấn công sẽ được tăng sức mạnh. Tính danh, Noa, thực lực thức thần, danh hiệu Epitome of Strong Heart, kỹ năng, Rash Bomb, gây sát thương phép 200, cho 5 kẻ địch bỏ qua 20 phòng thủ, 50. Tỷ lệ làm cho kẻ địch chúng đi bắp Burn, Transformation, Magical Pure Heart, kỹ năng tấn công sẽ được tăng sức mạnh. Tính danh, Isabella, thực lực thức thần. Danh hiệu The Masquerade Bow, kỹ năng, lớp tép gây 400, sát thương phép cho 3 kẻ địch 80, tỷ lệ làm cho kẻ địch chúng đi bắp Poison, cách lớp tăng đép của 5 đồng minh lên 2000. Gây hiệu ứng miễn dịch đi bắp cho 5 đồng minh, Demonic Fist 100, cơ hội chuyển đổi HP của 2 kẻ thù có đép cao nhất thành 1. Phục hồi HP của 5 đồng minh, khi triệu hồi xong cũng không thể thiếu cảnh lăn ga trải giường được trong ba người thì Isabella là người có thân hình tuyệt mỹ nhất cũng là người bị Ryu chơi lâu nhất. Cách chương.